Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 65, người có áp lực. Ta có áp lực, ở có quan hệ Ribery chuyển nhượng nghe đồn bay đầy trời thời điểm. Forest đánh một hồi tương đối trọng yếu giải đấu. Đối thủ của bọn họ là Arsenal. Loại này giải đấu quán quân trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Đan là sẽ không cho phép đội bóng ra cái gì sai lầm. Nhưng kết quả cũng không bằng ước nguyện của hắn. Thi đấu cuối cùng đánh một cái hòa không, không. Ở chính mình sân nhà bị Arsenal bức hòa. Đan hơi có chút khó chịu. Có điều cũng thực sự là không có cách nào. Thi đấu cũng không phải nói hắn muốn thắng liền có thể thắng. Thi đấu cũng không phải ai thực lực thăng chức nhất định thắng. Có lúc vận khí mới là nhân tố trọng yếu nhất. Bây giờ Forest cùng Arsenal thực lực tương đương. Vận khí cũng tương đương. Chỉ có thể liều cái hòa nhau. Thế hòa kỳ thực đối với hai đội tới nói đều không đúng cái gì tốt kết quả. Đan hy vọng thắng. Wenger hà không phải là. Mùa giải tới gần kết thúc. Xếp hạng thứ ba đều có hy vọng thu được giải đấu quán quân. Ai lại ở chỗ này liền từ bỏ. Cuộc tranh tài này thế hòa đối với Ferguson MU tới nói là đại tin tức tốt. Thừa dịp Forest đá hòa cơ hội. Vòng này giải đấu thắng bóng MU lên tới giải đấu đệ. Bọn họ cùng Forest cùng phân. Thế nhưng tịnh thắng bóng chiếm ưu. Thắng 3 phân. Đánh xong Champions League thi đấu. Quan trọng nhất vẫn là trong nước giải đấu. Ngoại hạng Anh tổng cộng 38 vòng. Hiện tại còn lại 9 vòng. Ba người đứng đầu vẫn như cũ cắn rất căng. Hiện nay, người thứ nhất MU 67 phân. Người thứ hai Nottingham Forest 67 phân. Arsenal 65 phân. Không tới một vòng cuối cùng. Cũng không ai biết đến tột cùng ai sẽ trở thành giải đấu quán quân. Đối với khán giả tới nói, đây là bóng đá lạc thú vị trí. Thế nhưng đối với này ba đội huấn luyện viên tới nói không phải là ung dung hoạt. Hơn nữa này ba chi đội bóng đều đánh vào xem Champions League tứ kết. Mặt khác một nhánh ở tứ kết nước Anh đội bóng là Clark xuất lĩnh Chelsea. Lần thứ hai đối mặt loại này giải đấu cùng Champions League đều có hy vọng cục diện. Đan nhưng không nghĩ lại giống như một năm trước như vậy lựa chọn từ bỏ giải đấu. Hắn cùng huấn luyện nhân viên cùng với đội y môn câu sau khi thông qua. Cho rằng đội bóng trạng thái trước mắt có thể ứng phó xong tiến tác chiến. Giải đấu hiện tại bài thứ hai. Cùng đệ nhất MU điểm tương đồng. Champions League trên tuy rằng đối mặt Real Madrid. Nhưng Forest không hẳn sẽ thua. Như vậy địa tình huống mặc kệ từ bỏ cái nào một bên đều rất đáng tiếc. Vì lẽ đó ở đánh xong cùng Arsenal giải đấu sau khi thứ hai buổi sáng. Theo lệ huấn luyện viên tổ trong hội nghị, Đan nói ra mùa giải này đội bóng mục tiêu thực sự, hai cái quán quân. Ta đều muốn, huấn luyện nhân viên các huấn luyện viên đối với này cũng không cảm thấy giật mình. Phảng phất là chuyện đương nhiên, kỳ thực cũng không sai. Lấy Đan này theo đuổi thắng lợi cùng quán quân tính cách. Ở đội bóng về mặt thực lực một nấc thang địa hiện tại. Hắn xác thực không có lý do gì lại từ bỏ trong đó bất luận cái nào quán quân. Cầu thủ có thực lực. Huấn luyện viên có ý nghĩ. Cái kia cứ làm như thế. Ngày 16 tháng 3. Giải đấu thứ 30 vòng. Sân nhà. Nottingham Forest dùng giữa chủ lực giữa thay thế bổ sung đội hình 1-0 tiểu thắng Bolton. Tiếp tục cùng MU ở bảng tổng sắp trên sánh vai cùng nhau. Mà xui xẻo Arsenal thì lại bởi vì bị Middlesbrough bức hòa. Bị hai đội hạ xuống 4 phần. Ngay ở các truyền thông cũng bắt đầu suy đoán Nottingham Forest cùng MU ai sẽ trở thành giải đấu. Cuối cùng quán quân lúc. Ở thứ 31 vòng giải đấu bên trong. Forest nhưng bất ngờ thua bóng. Ngày 22 tháng 3. Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Blackburn. Tuy rằng đối thủ hiện tại chỉ xếp hạng trung du. Đồng thời ở năm ngoái giải đấu trên nửa đường. Forest đã từng sân nhà 5-3 quét ngang Blackburn. Lần này Đan vẫn như cũ không dám xem thường. Hắn cử đi có khả năng phái ra mạnh nhất đội hình. Thế nhưng, tuy rằng hắn rất coi trọng. Hắn các cầu thủ nhưng không hẳn coi trọng đối thủ này. Trong trận đấu Nottingham Forest biểu hiện rất khinh địch, tiến vào trạng thái rất chậm. Kết quả mở màn 13 điểm bên trong liền bị đối thủ trước tiên vào một bóng. Sau đó Forest triển khai phản công. Ở hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu không lâu tỷ số san bằng. Forest fan bóng đá môn cho rằng đón lấy hẳn là Forest chúng các ngôi sao bóng đá biểu diễn thời gian. Lại không nghĩ rằng chờ đến chính là Blackburn bạo phát. Bọn họ ở thi đấu cuối cùng trong vòng 10 phút liền vào hai bóng. Đem Forest nghịch chuyển thủ thắng địa giấc mơ triệt để bóp chết. Công bằng tới nói, cuộc tranh tài này Nottingham Forest hoàn toàn không có thắng lợi lý do. Trận đấu kết thúc sau khi TV bình luận viên nói như thế, ngoại trừ cái kia san bằng điểm số ghi bàn ở ngoài, ta căn bản không tìm được chút nào hay điểm. Forest các cầu thủ thật giống như hoàn toàn lông mày tỉnh ngủ như thế. John nói Forest là tiến vào trạng thái tương đối chậm, nhưng ta nhưng cho rằng bọn họ căn bản cũng không có tiến vào trạng thái. Khả năng là khinh địch đi, ai biết được, ngược lại bọn họ thua. Lần này, giải đấu quán quân địa tranh cướp, MU dẫn trước, từ ở đây một bên nghe được toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên. Đan sắc mặt liền trở nên tương đương khó coi. Ở tranh cướp giải đấu quán quân thời khắc mấu chốt, bại bởi tối không nên thua đối thủ ở đội bóng cùng Arsenal đá hòa sau khi Đan chỉ là an ủi mình các cầu thủ vận khí không được, cũng không có nổi trận lôi đình. Thế nhưng hiện tại hắn rất muốn vọt vào phòng thay đồ, đem tất cả mọi người mắng cái máu chó đầy đầu. Ở kế hoạch của hắn bên trong, cùng đội mạnh thi đấu là nỗ lực giành thắng lợi, bảo vệ bình là mức độ thấp nhất địa yêu cầu. Nhưng là cùng thực lực không bằng chính mình trung hạ du đội bóng, đặc biệt vô dục vô cầu trung du đội bóng, Forest mục tiêu ngoại trừ thắng trận liền không cái khác. Blackburn danh tự này nhưng là liệt ở đan thắng lợi danh sách bên trong. Này 3 điểm nhưng là trong kế hoạch, ai biết cuối cùng trái lại thua bóng, tới tay địa 3 điểm không còn, cùng MU địa cùng phân ưu thế cũng không còn. Forest ở bại bởi Blackburn sau khi xếp hạng rơi xuống tới thứ 2, cùng MU điểm chênh lệch đã biến thành 3 điểm. Cũng chớ xem thường này 3 điểm chênh lệch, ở giải đấu thời khắc cuối cùng địa nỗ lực giai đoạn, bất kỳ một phần chênh lệch cũng có thể tạo thành không thể cứu vãn thất bại. Vì lẽ đó không có ai muốn ở vào thời điểm này phạm sai lầm. Ở vào thời điểm này phạm sai lầm liền mang ý nghĩa một cái mùa giải nỗ lực trôi theo nước. Một mực, sân bóng Ewood Park đội khách phòng thay đồ bên trong. Bởi thua bóng, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Tony Dunn ở bên ngoài tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Chris Church đang an ủi có chút cúi đầu ủ rũ các cầu thủ. Tất cả mọi người đều biết thua cuộc tranh tài này ý vị như thế nào, bọn họ đem tranh cướp giải đấu quán quân quyền chủ động chắp tay tặng cho MU. Cửa phòng thay đồ bị hô một hồi đẩy ra. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt tối sầm lại Đan. Có người nghe được nuốt nước miếng âm thanh. Vừa nãy ở buổi họp báo tin tức trên, hết thảy phóng viên đối với ta vấn đề đều chỉ là một câu nói. Thua bóng liệu sẽ có đối với đội bóng thắng lợi mang đến cái gì ảnh hưởng bất lợi? Trở tay đóng cửa lại. Đan đối với hắn địa các cầu thủ nói. Tiếng nói của hắn rất thấp. Có điều Forest các cầu thủ đều phổ biến cho rằng này có điều là trước bão táp giữa bầu trời trầm thấp mây đen. Các ngươi đoán ta làm sao trả lời? Các ngươi đây là biết rõ còn hỏi. Đan nhún nhún vai. Kỳ thực ta rất muốn nói càng khó nghe. Thế nhưng ta không muốn lại nhạ phiền toái gì. Tại đây mấu chốt trên, ta cử đi mạnh nhất đội hình. Không phải để cho các ngươi đi tới khinh địch. Hắn vẫn là nhịn không được mắng chửi tục. Các ngươi chính là biểu hiện quá để ta thất vọng rồi. Một điểm đấu trí đều không có. San bằng tỷ số ta còn tưởng rằng các ngươi gặp hơi khá một chút. Không nghĩ tới lập tức liền bệnh liệt dương. Các ngươi đang suy nghĩ gì? Khoảng thời gian này chúng ta không có Champions League. Không có Cup FA. Cũng chỉ có này chết tiệt giải đấu. Blackburn, đối thủ như vậy đều thắng không tới. Còn làm sao hy vọng đi cùng MU, Arsenal tranh cướp quán quân. các ngươi dĩ nhiên bại bởi Blackburn. Đan đem tất cả mọi người đều đau mắng một trận, bao quát đội trưởng York Út. Đan mắng hắn nguyên nhân là Út ở tấn công trên đối với đội bóng chống đỡ quá ít, nên đi tới thời điểm có vẻ không đủ kiên quyết, tựa hồ quá mức lưu ý phòng thủ. Tất cả mọi người đều không thể chạy trốn bị Đan phun ngụm nước vận rủi. Ngoại trừ những người không thể khách tới cuộc tranh tài người. Suy nghĩ thật kỹ đi. Mấy thằng chó. Mắng xong người. Đan đẩy cửa mà ra. Lưu lại một phòng toàn người mắt to chừng mắt nhỏ. Bầu không khí hết sức khó xử. Nói đến. Bây giờ này chi Forest bên trong địa người đã không quá quen thuộc bị chính mình huấn luyện viên. Như vậy không nể mặt mũi cố sức chửi. Bởi vì gần nhất 2 năm đội bóng thành tích rất tốt. Đan cực nhỏ gặp đối với đội bóng bên trong biểu thị bất mãn. Một mặt là hắn muốn duy trì hài lòng bầu không khí. Ở một phương diện khác nhưng là bởi vì các cầu thủ chính là biểu hiện để hắn không có lý do gì mắng. Người, vì lẽ đó mấy ông già quên Đan cái kia há to mồm có lúc cũng sẽ nhắm ngay người mình. Những người mới thì lại căn bản không có cơ hội gì kiến thức chuyện như vậy. Không có ai yêu thích bị mắng. Mặc kệ là vô danh tiểu tốt vẫn là thành danh đã lâu ngôi sao bóng đá. Đan loại này không nể mặt mũi tức giận mắng để mấy người trên mặt có chút không nhịn được. Thế nhưng Tony Đan dù sao cũng là đội bóng huấn luyện viên. Bọn họ chỉ có thể trầm mặc, đem bất mãn chôn giấu ở đáy lòng. Banner bất mãn mà đá chân giày chơi bóng. Đinh giày cùng mặt đất va chạm phát sinh vang lên giòn giã đánh vỡ bên trong phòng thay đồ làm. Người lúng túng trầm mặc, Chris Church lúc này mới vỗ vỗ tay, cố gắng miệng cười, được rồi, mọi người, chớ để ở trong lòng, mặc kệ là trận này thất bại vẫn là cái gì khác, thu thập xong đồ vật chuẩn bị lên xe đi, một đám người bắt đầu yên lặng trừng trị chính mình ba lô. Chris Church đối với đường nhỏ giọng bàn giao vài câu, cũng xoay người rời đi phòng thay đồ, hắn muốn đi tìm Tony Dan. Có mấy lời giấu ở trong lòng. Không nói không được. Chris Church ở trên xe buýt tìm tới ngồi ở phía trên Đan. Tony. Đan ngẩng đầu nhìn hắn. Trên mặt tức giận còn chưa tiêu tan. Ta cảm thấy chúng ta đến cố gắng nói chuyện. Có quan hệ cái gì? Có quan hệ ngươi vừa nãy phun xong sau khi lưu lại hỗn loạn. Ngươi là nói ta không nên phê bình bọn họ. Không. Ta không phải ý này. Chris Church nhìn thấy Đan trên mặt màu đen càng ngày càng nhiều. Biết hắn vẫn là rất tức giận. Ta chẳng qua là cảm thấy. Các cầu thủ đã biết vấn đề ra ở chính bọn hắn trên người. Ta tin tưởng cuộc kế tiếp thi đấu bọn họ nhất định sẽ đau tể đối thủ. Nhưng ngươi chớp mắt này cố sức chửi. Đem sự tình đều cho làm hỏng. Ạch, ta là nói. Ngươi cũng không có gây nên bọn họ lòng háo thắng. Trái lại khả năng đem bọn họ mắng. Làm sao? Đan liếc mắt miết Chris Church hỏi. Tony, bất kỳ vết rách một khi xuất hiện, liền không thể lại phục hồi như cũ. Ta không hy vọng bên trong phòng thay đồ xuất hiện cái gì không hài hòa địa âm phù. Người lo, lắng ta đem có mấy người mắng thành kẻ địch của chúng ta. Đan hỏi, Chris Church không hề trả lời. Thế nhưng biểu hiện của hắn đã rõ ràng không có sai sót nói cho hắn đáp án. Đan không có phản bác hắn cái quan điểm này. Hắn nhíu mày trầm mặc một hồi. Được rồi, ta gặp hướng về bọn họ nói lời xin lỗi. Có điều phải đợi ngày mai. Hiện tại ta có thể kéo không xuống mặt. Chris Church nghe được Đan nói như vậy nở nụ cười. Ta liền biết ngươi là người thông minh. Tony, thiếu nịnh nọt ta. Ta hiện tại tâm tình rất tồi tệ. Đan tức giận nói. Tìm cái thời gian buông lỏng một chút đi. Theo mùa giải tới gần kết thúc. Cũng theo, song quan vương, mục tiêu bị chính thức đưa ra. Chris Church biết Đan trên đầu áp lực chính đang càng ngày càng tăng. Thắng bóng sợ thua bóng. Bình bóng hối hận không thắng trận. Thua bóng. Vậy thì càng khỏi nói. Đều là, trừ phi mùa giải kết thúc. Loại áp lực này liền còn đem vẫn nương theo hắn. Chú ý thân thể. Tony. Hắn nghĩ tới rồi cùng AC Milan địa chủ cuộc tranh tài đá hòa sau khi. Sắp sửa dự họp buổi họp báo tin tức địa Đan nhưng tìm tới hắn. Một mặt nhăn nhó địa nói thân thể mình không thoải mái. để hắn làm giúp một hồi. Vừa bắt đầu nghe được cái kia tin tức thời điểm, Chris Church thật sự bị sợ hết hồn. Huấn luyện viên trưởng là một cái áp lực rất lớn nghề nghiệp. Tại đây cái cương vị trên làm tiếp kỳ thực đối với thân thể khỏe mạnh tổn hại tương đối lớn. Hắn còn nhớ năm 2001 Liverpool trước chủ huấn luyện viên trưởng Julio đang chỉ huy cùng Leeds United thi đấu lúc đột nhiên té xỉu sự tình. Lúc đó bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện sau chẩn đoán được là bệnh tim phát tác. Làm giải phẫu cứu giúp 11 tiếng mới kiếm về một cái mạng. Sau khi Julio tĩnh dưỡng 5 tháng mới trở lại huấn luyện viên Liverpool công tác cương vị. Huấn luyện viên ngoại hạng Anh môn hay là trên thế giới áp lực to lớn nhất một đám bóng đá huấn. Luyện viên trưởng, mặc kệ là xếp hạng đầu bảng vẫn là xếp hạng đếm ngược số 1. Tất cả mọi người áp lực, ai cũng không so với ai khác ung dung bao nhiêu. Chris Church lo lắng gần nhất liên tiếp sự tình tăng thêm đan áp lực trong lòng. Đối với hắn khỏe mạnh mang đến cái gì tổn hại. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nhắc nhở Đan ở vào thời điểm này đến gắng giữ lòng bình thường. Ngươi là đội bóng huấn luyện viên. Nếu như ngươi xảy ra vấn đề, đừng nói thua cuộc tranh tài này. Thua trận toàn bộ mùa giải cũng là rất dễ dàng sự tình. Đan không phải là không biết phân biệt người. Đối mặt Chris Church lòng tốt, hắn cũng không tức giận được đến. Cảm tạ ngươi, David, hắn chỉ có thể ngỏ ý cảm ơn. Có điều hắn cảm thấy đến chính mình thân thể không có vấn đề gì. Áp lực trong lòng xác thực đại điểm. Có thể làm huấn luyện viên trưởng cái nào không điểm áp lực trong lòng. Điểm ấy áp lực đều không chịu được. Thẳng thắn từ chức đừng làm nữa. Như vậy, ta về đi xem. Đám kia tiểu tử thay cái quần áo đều như thế làm phiền. Chris Church xuống xe, trở về phòng thay đồ đi dục các cầu thủ đi ra. Đan một người ngồi ở trống rỗng trên xe buýt, đang hồi tưởng chính mình vừa nãy ở bên trong phòng thay đồ nói tới mỗi một câu nói. Hiện tại hơi bình tĩnh một chút, phát hiện có mấy lời xác thực khá là ác độc, xem ra xác thực nên xin lỗi. Có điều nhất định phải chờ ngày mai. Hắn muốn cho đám tiểu tử này đầy đủ cảm thụ một chút sự phẫn nộ của hắn. Bằng không chính mình tổng cùng với bọn họ chơi, đùa giỡn. Những người này còn thật sự cho rằng bọn họ tùy tiện làm cái gì chính mình cũng gặp dung túng sao? Cùng ta đùa giỡn có thể. Thua bóng không được. Thua trận không nên thua thi đấu càng không được. Ta mới là đội bóng này thủ lĩnh. Vương bài cầu thủ. Siêu cấp siêu sao. Cũng phải nghe ta. Ngoài xe truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nottingham Forest các cầu thủ lục tục đi ra. Hắn một lần nữa sừng sộ lên. Không có cùng bọn họ chào hỏi. Các cầu thủ cũng đều trầm mặc không lên tiếng lần lượt lên xe. Ngay ở loại này gọi người khó bị tức phân bên trong. Thua bóng Nottingham Forest suốt đêm trở về Nottingham. Chuẩn bị một vòng giải đấu sân nhà nghênh chiến đã từng bị bọn họ 7-4 nhục nhã quá Portsmouth. Thế nhưng lần này nhất định sẽ không có người dám xem thường đối thủ này. Bởi vì lại như hiệp 1 đã từng đánh vào Forest 3 bóng Blackburn như thế. Thậm chí so với bọn họ còn ra sắc, Portsmouth người đã từng đánh vào quá được xưng để ngừa thủ lập nghiệp Nottingham Forest 4 cái. Bóng, quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 66, thích cùng chán ghét cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.